Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 120, không có khả năng chơi thoát à. Bao nhiêu năm, tinh hồn lên, bao nhiêu năm, tinh hồn hưng, bao nhiêu năm, bình tam tộc, bao nhiêu năm, thống thiên hạ, câu nói này, nghe vào rất bình thường. Trên thực tế tuyệt đại đa số người, đều không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là có chút khịt mũi coi thường. Đây là tinh hồn đại lục bao nhiêu năm rồi một câu. Rất nhiều người đều đang nói. Rất nhiều người đều tại chờ đợi. Tinh hồn đại lục người. Không khỏi nghĩ cũng quá đẹp. Thế mà còn muốn lấy diệt tam tộc. Thống thiên hạ. Quả thực là ngựa không biết mặt dài. Nhưng trên đời này luôn luôn có chút người hữu tâm. Thói quen đem chuyện đơn giản vật phức tạp hóa. Bọn hắn nhìn thấy câu nói này. Tất cả đều nhíu mày. Trong mắt bọn họ, câu nói này còn có mặt khác càng thâm thúy càng mịt mờ ý tứ ở bên trong. Cho đến liên tưởng đến gần nhất tại Vu Minh huyên náo long trời lở đất Tà Tiểu Đa. Có người đột nhiên sinh ra bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Sau đó càng là một trận dùng mình. Không rét mà run. Bao nhiêu năm? Mấu chốt chính là cái này bao nhiêu năm? Cái này bao nhiêu năm? Muốn hủy mở. Nếu là hiểu thành, đa, thiếu niên, là thiếu niên nhân tài nhiều, hay là Tà Tiểu Đa đến thiếu niên. Nhưng bây giờ tình huống nhìn, cùng cái này Tà Tiểu Đa, thoát ly không được quan hệ. Chẳng lẽ lời tiên đoán này, nói đúng là Tà Tiểu Đa. Tà Tiểu Đa tương lai, sẽ bình tam tộc, sẽ thống thiên hạ. Cái này Tà Tiểu Đa, dĩ nhiên như thế nguy hiểm. Suy đoán của ta, đúng hay không? Có thể hay không chính là chân tướng. Bất kể có phải hay không là chân tướng. Những này Vu Minh người hữu tâm. Hoặc sớm hoặc muộn. Không hẹn mà cùng đem chính mình đốn ngộ gieo rắc ra ngoài. Đối với không đúng. Trước tạm không nói. Nhưng là phát hiện này. Báo cáo là có tuyệt đối cần thiết. Vạn nhất là thật. Khả năng đưa đến hậu hoạn. Coi như quá nghiêm trọng. Không có khả năng phớt lờ. Mà người Vu Minh lập tức cùng tinh hồn đại lục nội tuyến bọn họ liên hệ. Câu nói này, đến cùng có hay không xuất hiện qua. Nói đến đây, liền không thể không tán dương Sa Hồn tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Bởi vì câu nói này, thật đúng là đang có tồn tại qua. Mặc dù chỉ là mở ra bộ phận, nhưng câu nói này nói cho cùng, thực sự quá bình thường. Thái thường gặp, phàm là bằng hữu tụ hội. Thở dài liền có thể xuất hiện một câu, bao nhiêu năm mới có thể tinh hồn đại hưng a? Chấm móc lửng, tất cả bên kia nội tuyến. Đối với này tương quan đầu mối xác nhận, sơ sơ là một mặt mộng bức. Như thế bình thường một câu, muốn xác nhận cái gì? Có cái gì đáng giá xác nhận sao? Thế là hồi phục, câu nói này không phải rất bình thường a? Bên này nói câu nói này. Đã sớm không biết nói đã bao nhiêu năm a. Hồi phục này lúc đầu không gì đáng trách. Nhưng Vu Minh bên kia khi lấy được cái này trả lời chắc chắn trong nháy mắt. Cũng chỉ có càng thêm dùng mình. Đáy lòng xâm nhiên. Lại là xác thực. Như vậy câu nói này. Làm một cái tiên đoán. Cùng Tà Tiểu Đa người này một vế hệ. Chẳng phải là không chê vào đâu được. Châu Liên bích hợp. Phối hợp đến lại phù hợp bất quá sao. Thế là. Vu Minh phương diện cho ra một cái kết luận không tiếc bất cứ giá nào. Cũng muốn giết chết Tà Tiểu Đa. Xin mời ra phần thân lệnh. Ngay vào lúc này đợi. Tại xa xôi tinh hồn đại lục thượng kinh. Lại có một đạo bí mật tin tức truyền đến. Tinh hồn thiên đạo hỗn độn. Che đậy thiên cơ. Nhưng là. Ẩn ẩn nhìn thấy sát tinh nam trí. Treo ở vu địa. Suy đoán. Chính là nhân tình lệnh đệ nhất thiên tài Tà Tiểu Đa. Chính bản thân chỗ Vu Minh chi địa, nhìn Vu Minh đất liền, toàn lực chặn giết, cần phải không để cho kẻ này trở về tinh hồn. Đây là một đạo giữ bí mật quy cách cực cao tin tức. Giữ bí mật cấp bậc, đã đạt đến tối cao tầng thứ, chính là nối thẳng Vu Minh tầng cao nhất phòng làm việc đẳng cấp. Bến bờ nhận được đạo này mật tín đằng sau, xác nhận đến phía sau vẽ một đóa mây trắng lững lờ sau khi... Không dám chậm trễ chút nào. Tức thời thông báo hiện tại chủ trì Vu Minh đại lục tất cả lớn nhỏ công việc mấy vị Vu Minh thiên. Vương, mấy vị thiên vương cũng theo đó nhận thức đến tình thế tính nghiêm trọng. Đây chính là bốc lên bại lộ lớn nhất nội tuyến nguy hiểm mà phát ra tới tin tức. Có thể thấy được chuyện này, ẩn núp vị kia là cỡ nào coi trọng. Tả Tiểu Đa hiện tại đã đến địa phương nào, vị trí nào, trước mắt mục tiêu đã nhanh muốn tiếp cận Xích Dương Sơn địa giới. Bây giờ tại Cô Trúc Sơn Mạch một vùng di động, tốc độ di chuyển cực nhanh, truyền lệnh phụ cận chú quân, toàn lực phong tỏa Cô Trúc Xích Dương một vùng. Không chỉ có là con đường, cả trên trời xuống núi rừng bí địa, cũng đều muốn nghiêm mật bố phòng. Mặc dù phi thiên trở lên tu giả không thể ra tay nhằm vào, nhưng lại có thể ở trên không bố khống, khóa chặt mục tiêu vị trí, thời khắc thông báo vị trí tin tức, vụ muốn làm mục tiêu không chỗ che thân. Phần thân lệnh lập tức xuất động, tận nhanh đánh giết kẻ này, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Xuất động vu minh tất cả người trên phần thân lệnh, chia 10 cái tác chiến thê đội. Đợt thứ nhất trước xuất động 100 người đốt người đại đội, làm thăm dò tính công kích chi dụng. Đợi cho một đợt này công kích đằng sau, xem tình huống trạng thái lại chế định công kích đã chuẩn bị hình thức. Vâng, trong lúc nhất thời, vu minh đất liền gió nổi mây phun, mà cái này liên tiếp biến hóa, khiến cho đến ma đạo tổ sư Lệ Trường Thiên có chút trợn tròn mắt. Bằng vào lịch duyệt của hắn, cay độc nhãn lực, như thế nào nhìn không ra, trước mắt trạng thái đã bắt đầu có điểm không đúng. Dần dần hướng về thoát ly hắn toàn bộ khống chế phương hướng phát triển. Hắn giờ phút này như cũ ở trên không tung bay đi lại, nắm toàn bộ toàn cục, tự nhiên có thể cực thanh tích phát giác được phụ cận vu minh thành thị, quân doanh, chú quân các loại phe thế lực động tác, khí thế đột nhiên bày biện ra một chủng loại giống như mở nồi sôi đồng dạng kịch liệt dung truyền. Sau đó, tại rất thời gian ngắn bên trong, vô số cao giai tu giả khí tức từ bốn phương tám hướng hướng về bên này tập trung tới, mà ở vào ngay phía trước ngũ đại quân đoàn chú quân cũng bắt đầu thống nhất di động, hướng về Xích Dương Sơn phương hướng, Cô Trúc Sơn Mạch phương hướng di động qua tới. Chỉnh thể hành quân trạng thái nghiễm nhiên tạo thành một cái cự đại cái càng hình dạng, ẩn ẩn có đem nơi này đoàn đoàn bao vây, nghiêm phòng chết chắn mục đích. Còn có chỗ xa hơn, nguyên bản ngay tại lái hướng tiền tuyến quân đội, trong lúc bất chợt nguyên địa quay đầu, cũng hướng về bên này chạy tới. Như thế có tính nhắm vào động tác động tĩnh, khiến cho đến Lệ Trường Thiên cái trán có mồ hôi. Tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Trước mắt động tác to lớn, có thể xưng thật to đột phá thông thường. Ánh sáng chỉ là điều động lục đại quân đoàn quy mô, cũng đã là vượt qua 600.000 người, mà lại mỗi qua một giây đồng hồ, ngay tại hướng bên này ép cái chủng loại kia khí thế, đều hình càng thêm dày đặc một chút, mà muốn xuất hiện loại tình huống này, có thể tạo thành loại cảm giác này, cũng chỉ có số lớn cao thủ, ngay tại từ phương xa, từ bốn phương tám hướng, hướng về bên này tập trung, tụ lại, cho đến ngày thứ tư thời điểm, đã có nhóm nhân thủ thứ nhất cường thế vọt vào Cô Trúc Sơn Mạch, mà cái này nhóm đầu tiên đầu người số liền đạt tới 3.000 chi chúng, mà lại cái này nhóm đầu tiên bắt đầu tràn vào đằng sau, đến tiếp sau còn có nối liền không dứt nhân thủ đi vào, tiếp tục tiến vào. Lệ Trường Thiên thân ở không trung, ở trên cao nhìn xuống xem tiếp đi, mắt nhìn thấy bốn phương tám hướng vu minh cao tu tựa như con kiến tụ hội một dạng, đen nghịt đám người, không ngừng mà từ phương xa vọt tới, một đầu đâm đi xuống. Đầu tiên là top 5, top 3, sau đó là 30-50 một nhóm, sau đó đến ngày thứ 5, đã là 3-500 một nhóm hướng xuống sông, đậu đen rau muống, cái này tình huống như thế nào? Lệ Trường Thiên nhìn trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, á khẩu không trả lời được. Nửa ngày im ắng, nói đến hắn đã hết sức đánh giá cao chính mình cái này ngoại tôn lực ảnh hưởng. Lại như cũ không nghĩ tới, sẽ xuất hiện trước mắt loại kết quả này. Nhất là tra xét trong lúc bất chợt tụ tập mà đến hơn ngàn tên phi thiên cao thủ khí thế. Cảm thấy đã bắt đầu có chút chết lặng, lại nhìn thấy trong đó còn có mấy vị hợp đạo cao thủ. ẩn nấp trong đó, càng lấy tự thân thần thức, gắt gao khóa lại Xích Dương Sơn một vùng. Lệ Trường Thiên càng phát chột dạ đứng lên. Lão tử có vẻ như chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên có chút lửa thiêu mông cảm giác. Ngoặc kép, cái này mẹ nó, cũng không có thể chơi thoát a. Lấy Vu Minh trước mắt đội hình mà nói. Đừng nói Tà Tiểu Đa trước mắt còn chưa đạt đến ngự thần. Liền xem như ngự thần đỉnh phong, thậm chí là quy huyền đỉnh phong, cũng muôn vàn khó khăn nịnh nọt. Lệ Trường Thiên liên tục cẩn thận loại bỏ xác nhận, xác định trước mắt còn không có đại vu xuất động dấu hiệu. Nhưng lại yên lòng, chỉ cần không có đại vu dẫn đội liền tốt. Chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên là ai? Là gần với Vu Minh đạo minh tinh hồn tam đại trụ trời thế này đỉnh cao nhất cường giả. Chỉ cần không có cùng hắn cùng giai đỉnh phong cường giả ở đây. Lấy đạo hạnh của hắn thủ đoạn, đem Tà Tiểu Đa bình yên mang đi. Hay là không khó? Ân, nhưng coi như Lệ Trường Thiên cường hoành đến thế. Đối mặt Vu Minh trước mắt đội hình, hắn cũng là không dám ngạnh kháng. Nhân lực có lúc hết. Cho dù là hắn muốn lấy sức một mình đối cứng mấy chục vạn đại quân, mấy vạn cao giai tu giả tạo dựng đội hình, trừ Hồng Thủy đại vu tuyệt thế hung hãn chùy nào đó thật dài đại đao bên ngoài, chính là Lôi đạo nhân cũng không dám đối diện phong mang. Lệ Trường Thiên trong lòng đốc định, trước mắt loại trận thế này mặc dù thế lớn, thật to vượt qua tính ra, nhưng chỉ cần không có đại vu dẫn đội, cục diện như cũ ở vào phạm vi có thể khống chế bên trong. Nhưng là, nếu là 12 đại vu phàm là có một cái xuất hiện ở đây, lão đầu nhi liền muốn lập tức vứt xuống mặt mũi hướng Du Đông Thiên phụ tử còn có tứ phương đại soái cầu viện. Lại nhưng là, liền trước mắt loại này trạng thái, lại như thế nào trong lòng có đáy lão đầu nhi, như cũ rất có mấy phần hãi hùng khiếp vía. Tiểu tử này đến cùng là làm cái gì vậy? Bằng hắn một cái hậu sinh vãn bối, làm sao lại có thể tại Vu Minh gây nên đến như vậy động tĩnh lớn? Mẹ nó, lão tử đem nam chính cản ném tới nơi này, cũng chưa chắc có thể tạo thành loại hiệu quả này a. Lệ Trường Thiên là ma tổ không giả, sành sỏi, bão lịch tình đời cái này đều không giả, nhưng hắn những năm này thực sự quá ít đặt chân trần thế. Biết tin tức khó tránh khỏi bế tắc, như là tinh mang quần sơn mật địa thí luyện sự tình. Hắn cố nhiên có hiểu biết, lại cũng không biết quá nhiều tường tình. Tỉ như hắn tốt ngoại tôn ở trong đó làm chuyện gì tốt, hắn liền hoàn toàn không biết. Hắn càng thêm không biết, chính mình đứa cháu ngoại này gây tai họa bản sự đến cùng lớn bao nhiêu. Xem trước một chút, Lệ Trường Thiên đầu tiên mặt hiện vẻ u sầu. Đã bắt đầu suy nghĩ, nếu là thật cái không tốt, ta liền trực tiếp lao xuống đi mang theo phần gáy rời đi chạy trốn. Tả hữu trước mắt Vu Minh trận doanh bên trong, còn không người có thể ngăn được ta. Nhưng sự tình diễn biến đến tận đây, Lệ Trường Thiên là thật có chút chết lặng. Khuê nữ a, yên tâm đi, cha sẽ không hại ngoại tôn giọt. Này sẽ Tà Tiểu Đa, sớm đã là toàn thân đẫm máu. Tại trong núi rừng như là một vòng nhàn nhạt huyết khí. Tiếp tục hướng về phía đông nam thẳng tiến. Phương hướng của hắn, từ trước đến nay rất cố định. Bên kia chính là Nhật Nguyệt Quan phương hướng. Chỉ cần giết trở về, liền an toàn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.